Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Cố Thiên Thành và cô trao đổi ánh mắt, nói kiểm tra xem đồ gì bị động vào. Đúng lúc này, Minh Thao hét lên, ngữ điệu không biết là kích động hay kinh hoàng. Mọi người nhìn vào nơi cậu ta đang chỉ. Ôi không, giày và quần áo của tôi đã mất rồi. Quả nhiên, đôi bốt để bên cạnh lều đã biến mất không còn tăm hơi. Minh Thao khoa chân múa tay, nói còn cả áo khoác nữa. Áo ướt, tôi treo bên ngoài lều cho khô cũng đã mất luôn. Lạnh quá. Cậu ta ôm hai cánh tay căm tức nói. Vưu Minh Hứa nhìn thấy trên nền đất bên ngoài túp lều, có vỏ lạp xưởng và một ít vụn bánh quy, thì da đầu không khỏi tê dần. Chạy tới nơi đặt ba lô ở bên lều. Ba lô đã mở, bên trong bị lục tung lên. Cố Thiên Thành đi tới hỏi sao rồi. Cô nhấc ba lô lên cho anh xem, ba người đám Minh Thao cũng đi tới. Cố Thiên Thành sầm mặt, quay người chạy thẳng ra chỗ xe. Vưu Minh Hứa cũng tròn mắt rồi đuổi theo. Cốp xe mở toang, Cố Thiên Thành xông tới đầu tiên, đôi mày nhíu chặt, cúi người tìm kiếm. Khi Vưu Minh Hứa tới nơi, anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói lại khá bình tĩnh. Hai chiếc vali của tôi đã bị lấy mất. Vưu Minh Hứa quan sát kỹ, quả nhiên trong cốp xe chỉ còn lại một vali nhỏ, cùng mấy chiếc túi bị vứt bừa bãi trong đó. Trong góc có vài đồ lặt vặt, một đôi giày bẩn, mũ và dây thừng thắt một đầu. Không đợi cô nhìn kỹ, Cố Thiên Thành đã đóng sập cốp, rồi tiếp tục kiểm tra xung quanh chiếc xe. Một tiếng hỏng rồi vang lên. Anh đá vào chiếc lốp sau bên trái, sắc mặt vô cùng khó coi. Cõi lòng của cô cũng lạnh ngắt, chạy sang bên phải. Quả nhiên lốp xe bên này cũng đã bị chọc thủng, bẹp lép. Cô từ từ đứng dậy. Cách một chiếc xe hai người đều có thể thấy được ánh mắt nặng nề của đối phương. Ba người còn lại thấy vậy cũng hết hồn. Châu Phủ Dung hỏi. Sao lại bị chọc thủng rồi? Tống Lan nhìn Vưu Minh Hứa, không hiểu sao hai người lại khá hợp nhau. Liệu có phải là bị người ban nãy làm thủng không? Vừa dứt lời thì đã bị câu nói của chính bản thân làm cho rùng mình. Vưu Minh Hứa chậm rãi gật đầu. Ai nấy đều lặng thinh. Bây giờ khoảng tầm 1 giờ sáng, nhiệt độ trên cao nguyên giảm xuống mức thấp nhất. Cho dù có mặc áo khoác, cũng vẫn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt đang xâm nhập vào cơ thể. Trừ chiếc đèn trong tay bọn họ, thì cả thế giới vẫn đang đắm chìm trong một màu đen yên tĩnh nằm cách đó không xa. Khu rừng mà người đó đi vào là một mảnh hưu quạnh tĩnh mịch. Minh Thao bước giật lùi, không biết là đang trốn tránh đám đông hay là trốn khỏi bóng tối. Cậu ta đang cười nhưng giọng nói run rẩy. Hòn đảo cô lập. Thế này có khác gì hòn đảo cô lập? Nửa đêm nửa hôm sẽ không có xe nào tới đây. Nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi vừa tới đây tôi đã phát hiện điện thoại không còn tín hiệu, không gọi đi được. Giờ thì bánh xe cũng bị chọc thủng, muốn đi cũng sẽ không đi được. Tên sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ đó đã đến. Hắn ta đến thật rồi. Câu còn chưa nói hết thì cổ áo đã bị xách lên, cả cơ thể bị ép vào trong thân xe. Cố Thiên Thành lạnh lùng nhìn cậu ta gằn khẽ. Tôi nói rồi, cậu còn nhắc tới tên sát thủ đó, mà dọa bọn họ thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Minh Thao trừng mắt, tung nắm đấm phản kháng. Tiếc rằng sức lực Cố Thiên Thành khỏe hơn rất nhiều, cậu ta bị giữ chặt ở trên thành xe. Còn không ngậm miệng lại. Minh Thao mặt đỏ bừng, mắt bỗng mở to hét lên. Tôi biết rồi. Anh Cố Thiên Thành, anh chính là tên sát thủ liên hoàn đó. Anh cố ý dẫn chúng tôi tới đây, là anh lái xe đến đây. Giờ tôi nhắc tới, anh thẹn quá hóa giận. Tôi đã phá vỡ kế hoạch giết người của anh rồi đúng chứ? Anh sẽ giết từng người chúng tôi có phải hay không? Vưu Minh Hứa nghe không tiếp được, quát lên nói cậu câm miệng lại. Tống Lan cũng nói Minh Thao, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Đừng nói lung tung dọa người khác nữa. Đồ bị bóng đen đó lấy đi, Vưu Minh Hứa cũng đã nhìn thấy. Hắn ta chắc chắn cũng là kẻ đã phá lốp xe, có liên quan gì tới Cố Thiên Thành. Vali của anh ấy chẳng phải cũng đã bị trộm mất rồi ư? Lốp xe bị chọc thủng cũng là anh ấy phát hiện. Nếu không thì tới bây giờ chúng ta còn chưa có nhận ra đâu. Châu Phủ Dung kinh hồn táng đảm phụ họa. Đúng đấy, cậu chỉ biết dọa người, chẳng giúp đỡ được gì. Cố Thiên Thành sao có thể là tên sát thủ kia? Nói không chừng chúng ta chính là gặp phải kẻ trộm. Cậu đừng có nói những lời dọa người kia nữa. Vưu Minh Hứa nói, bọn họ nói không sai. Bất kể kẻ đó là kẻ trộm hay là thứ gì khác, chúng ta có 5 người, hắn ta chỉ có 1 người. Đợi đến khi trời sáng sẽ có xe đi qua khu này, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Chúng ta không cần thiết phải sợ hãi như vậy. Lời này rất có sức thuyết phục, sắc mặt mọi người đều hòa hoãn lại. Cố Thiên Thành và Minh Thao nhìn nhau. Sau đó Cố Thiên Thành buông tay. Minh Thao hừ khẽ, cơ thể căng cứng được thả lỏng, hít mấy ngụm khí. Xe của tôi tạm thời vô dụng rồi. Chúng ta quay lại nơi đóng quân trước đi. Thử gọi điện thoại xin giúp đỡ xem. Đợi trời sáng. Mọi người không ai phản đối. Minh Thao lầu bầu nói, dù có gọi được, gần đây nhất có huyện Châu. Cho xe qua đón cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Cố Thiên Thành lạnh lùng nhìn Minh Thao. Cậu ta ngoảnh mặt không nói nữa. Mọi người đều ôm một bụng suy nghĩ quay lại khu đóng quân. Buổi đêm mà trước đó vốn mênh mông tĩnh mịch, cun ngầu trong ánh mắt của bọn họ, lúc này bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Đi tới lều, Cố Thiên Thành nói, cô ngủ trước đi, tôi trực đêm sẽ không ngủ nữa. Vưu Minh Hứa đáp tôi không sao. Anh nói, nếu muốn nói chuyện cho đỡ sợ thì cứ gọi tôi. Cô quay lưng về phía anh, động tác bỗng chững lại. Hỏi này, anh lúc nào cũng đối xử chu đáo với con gái mới quen như vậy sao? Cố Thiên Thành im lặng một chút, rồi đáp nói, không phải. Vưu Minh Hứa bỗng thấy hai tai nóng bừng, cô cúi người chui vào trong lều, tiếng nói vọng ra từ bên trong. Tôi không cần anh trông chừng suốt đêm đâu, anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân của mình là được. Sau đó, cách một lớp lều, cô nghe thấy giọng cười của anh kèm theo một tiếng ừ. Trong đầu Vưu Minh Hứa vẫn đang suy nghĩ những chuyện vừa mới xảy ra. Cô có chút bất an mơ hồ, lơ đãng mở túi ngủ. Vừa thò một chân vào thì bỗng đờ người. Sau đó toàn thân lông tóc đều dựng ngược hết, cả người giống như rơi vào trong hầm băng vậy. Do tướng ngủ không tốt nên cô đã mua một chiếc túi ngủ vừa to vừa rộng. Ban nãy khi ra ngoài bởi vì không quá để tâm nên túi ngủ cô cũng để lung tung. Cô cúi đầu nhìn vào chiếc túi ngủ căng phồng, còn chân cô chạm phải một thứ lành lạnh, mềm mềm, hình như còn có tóc, có cả làn hơi ấm nóng. Là cái gì chứ? Vưu Minh Hứa từ bé đã không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này đầu cô như trống rỗng. Mỗi một tấc xương thịt đều cứng đờ như gỗ. Cô nghe thấy bản thân hét một tiếng ầm trời, rồi dòng máu như quay về với cơ thể. Cô lập tức rút chân ra khỏi túi ngủ. Nhưng thứ đó trốn trong ấy còn nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt đã ôm chặt lấy hai cẳng chân của cô. Đó là người, là bàn tay của con người, lạnh ngắt, rất lớn, lại còn ươn ướt. Tuy nhiên lại khỏe, cố chấp ôm chặt chân cô. Cô đạp phải lồng ngực của người đó. Vưu Minh Hứa nhấc chân muốn đá người đó đi, nhưng người ta vẫn nhanh hơn, gần như dùng lại toàn bộ cơ thể đè chặt cái chân của cô. Vưu Minh Hứa thậm chí còn nghe thấy anh ta khẽ hừ một tiếng rất trầm thấp. Ngay sau đó, bàn tay người đó men theo hông, sờ lên trên eo cô rồi ấn chặt. Tình hình khiến cho người ta hãi hùng. Vưu Minh Hứa trở tay không kịp, bị người đó đè trên nền đất. Còn cô thì sững sờ, bởi một người chui ra từ trong túi ngủ để lộ cái đầu. Người đàn ông ôm chặt eo, ép chặt hai chân cô. Cơ thể của anh ta mang một chút mùi nước hoa. Có thứ gì đó vụt lên trong não bộ của Vưu Minh Hứa. Song cô nhất thời không nhớ ra được là đã ngửi thấy mùi này ở đâu. Mái đầu anh ta rối tung, trên mặt còn dính bùn. Song Vưu Minh Hứa đã nhìn thấy một đôi mắt vô cùng trong trẻo sáng ngời. Vì cách rất gần, cô gần như nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh ta. Nhưng vì cớ gì, Vưu Minh Hứa lại thấy nỗi uất ức, sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt xa lạ của người mới xuất hiện này. Chưa đợi cô đẩy ra, người đàn ông ít nhất cũng khoảng tầm 20 mấy tuổi này bỗng chớp chớp mắt, bĩu môi, sụt sịt một tiếng, nước mắt lập tức rơi lã chã. Giống như kiểu cô mới là người đi ức hiếp người ta vậy. Vưu Minh Hứa sững sờ. Khi Cố Thiên Thành và những người khác chạy tới, đập vào mắt bọn họ chính là một màn hoang đường và ướt át như vậy. Một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, đang quấn lấy Vưu Minh Hứa trong túi ngủ. Cơ thể hai người như dính chặt vào nhau. Người đàn ông tuy bẩn, nhưng khó che giấu được tướng mạo tuấn tú, cùng với cơ thể thon dài rắn chắc. Túi ngủ mắc lại ở eo của cả hai người. Có thể hoàn toàn nhìn rõ đường nét khớp chặt nơi nửa thân dưới của bọn họ. Đôi tay của người đàn ông đang ôm chặt lấy eo của cô gái, vùi mặt vào người của đối phương. Khuôn mặt của người đàn ông đó trắng trẻo, sắc sảo, không hề thua kém vẻ đẹp của Vưu Minh Hứa một chút nào. Còn Vưu Minh Hứa lại không hề hoặc không đẩy anh ta ra, chỉ ngây người nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó. Thế nên Tống Lan và những người còn lại cũng chú ý tới điểm không hòa hợp duy nhất trước một màn kích thích thị giác mãnh liệt này. Đó là người đàn ông đó đang khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, khóc nghẹn ngào. Hàm răng đều tăm tắp cắn chặt môi dưới. Hốc mắt long lanh nước như là chịu nỗi tủi thân cực lớn. Ánh mắt lại vô cùng kiên cường, miệng bĩu ra méo sạch. Nhìn thế nào cũng có cảm giác không được bình thường. Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới phản ứng lại. Cô đẩy lồng ngực của người đàn ông đó ra, gào lên nói ngồi dậy. Anh ta cao lớn, sức cũng khỏe, vừa gạt ra lại bổ nhào tới chỗ cô. Đôi bàn tay to đùng, dính chặt trên eo cô không chịu buông ra. Âm thanh rất trầm, nhưng êm tai và từ tính nói. Đừng đuổi tôi đi, tôi nghe lời. Vưu Minh Hứa im lặng nhìn đôi mắt đó. Nó thực sự quá mức thanh sạch. Anh ta làm nũng với người con gái xa lạ là cô như một lẽ dĩ nhiên. Anh ta ôm tay cô, mang theo một chút cố chấp và ngang bướng, song không hề khiến cho cô cảm nhận được một chút dục vọng thuộc về người đàn ông trưởng thành. Vưu Minh Hứa thẫn thờ, cũng đã hiểu ra, e rằng người này không bình thường. Nhưng không biết có phải là anh ta đang giả bộ hay không. Cô còn chưa kịp làm gì, Cố Thiên Thành đã sầm mặt đi tới túm chặt cổ áo của người đó, định cho anh ta một quả đấm làm lời chào hỏi đầu tiên. Vưu Minh Hứa nói đợi chút đã. Chàng trai đó tuy có thần thái và lời nói giống như trẻ con, nhưng cơ thể phản ứng rất nhanh, né tránh nắm đấm một cách chuẩn xác, chống hai tay, chui ra khỏi chiếc túi ngủ, định co cẳng chạy. Lều nhỏ, Cố Thiên Thành thò tay vào trong bắt người. Thấy sắp bắt được anh ta, Vưu Minh Hứa lật người ngồi dậy, duỗi tay túm chặt vạt áo của người đó. Chỉ là anh ta đã ra được khỏi lều, mà cơ thể lại bị giữ lại. Cố Thiên Thành đã ép tới trước mặt. Vưu Minh Hứa chui ra, ba người đám Minh Thao chỉ biết há mồm tròn mắt đứng nhìn. Người đàn ông đó nhìn Cố Thiên Thành,

lùi lại hai bước. Phản ứng của người đó có chút hoang mang, đứng nguyên tại chỗ ngập ngừng một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Vưu Minh Hứa, dáng vẻ như muốn tiếp tục bước lên dựa dẫm, song lại không dám. Những người khác cũng lùi lại. Người đàn ông đó đứng một mình tại nơi trống hôi trống hoác. Đèn cắm trại và đèn pin trong tay mấy người được bật hết lên. Ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt ai nấy đều mờ mờ u ám. Bầu trời không khí dường như đột ngột trở nên căng thẳng. Minh Thao đè ép giọng nói xuống mức trầm khàn, nhưng mọi người vẫn có thể nghe được. Tôi nói, đừng có thấy tên này như tên thiểu năng mà không đề phòng. Đồ của anh ta ăn và quần áo của anh ta đang mặc cũng là ăn trộm, biến mất ngay trước mắt mọi người một cách thần bí không hay. Còn biết phá lốp xe. Mọi người có biết không, có một dạng sát thủ liên hoàn vô tổ chức, chính là kiểu như anh ta. Thần kinh không được bình thường, hễ xúc động là sẽ giết người. Chúng ta không thể thả anh ta đi được. Châu Phủ Dung khó hiểu, hỏi không thả đi, vậy bắt lại ư? Lần này người lên tiếng là Cố Thiên Thành, giọng nói lãnh đạm. Đúng, bắt anh ta lại. Không cần biết anh ta xuất hiện từ đâu, chúng ta chỉ cần giao anh ta cho cảnh sát để đề phòng vạn nhất. Lời nói của anh rất có sức thuyết phục, mọi người không ai phản đối. Vưu Minh Hứa cũng thầm tán đồng, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng trước cô đang cô độc. Dường như anh ta cũng phát giác ra mọi người xung quanh không có thiện ý, mím chặt môi, hai tay nắm thành quyền buông thõng, dáng vẻ sợ hãi bất lực. Bỗng dưng, anh ta như nghĩ ra điều gì hoặc là phản ứng với những lời mọi người vừa mới nói. Anh ta từ từ đứng thẳng người dậy, chớp chớp mắt như trở lại là một người hoàn toàn bình thường, đưa tay sờ mũi nói. Giết người. Hơ. Giết người. Giết rất nhiều. Giết 7 người. Trái tim của mọi người tất cả như bị một trận gió rét buốt quét qua. Bốn phía xung quanh chìm trong im lặng. Người đàn ông tuấn tú mà đầu óc có vấn đề trước mặt, chợt khiến cho người ta càng nghĩ càng thêm ớn lạnh. Đầu óc của Vưu Minh Hứa quay cuồng. Lúc trước Minh Thao nói rõ ràng là 4 người, nhưng anh ta lại nói 7 người. Cố Thiên Thành hét lên một tiếng. Cẩn thận! Chỉ thấy người kia hung ác, sắc mặt cực kỳ cố chấp, lao về phía Châu Phù Dung. Ban nãy Vưu Minh Hứa đã tiếp xúc cùng anh ta, nên đoán được người này khả năng cao biết thuật đả tán. Hơn nữa, thường hay rèn luyện thân thể. Tuy không tính cao thủ hàng đầu, nhưng động tác nhanh nhạy và rất mạnh. Châu Phủ Dung hồn bay phách tán, hét một tiếng a chói tai. Vưu Minh Hứa và Cố Thiên Thành, một trái một phải cùng xông lên. Người đó vừa túm được cánh tay của Châu Phủ Dung, định ôm cô ấy vào trong lòng, nhưng lưng đã bị Cố Thiên Thành tóm được. Cố Thiên Thành cũng là một người ghê gớm, tung một quyền về phía thắt lưng của người kia. Anh ta rên lên đau đớn, buông tay. Vưu Minh Hứa vội vã kéo Châu Phù Dung ra sau người. Tống Lan chạy tới, kéo Châu Phù Dung đang kinh hoàng lùi lại mấy bước. Minh Thao hét lên. Con mẹ nó chứ! Rồi bộp một tiếng vang lên. Là hòn đá trên tay cậu ta đã nện xuống gáy của người kia. Mí mắt của Vưu Minh Hứa dần giật, vô thức muốn ngăn cản, nhưng mà không kịp nữa. Người đó choáng váng. Trước khi gục, tầm mắt vừa đúng chạm vào ánh mắt nhìn của Vưu Minh Hứa. Ánh mắt của anh ta hoang mang mờ mịt, duỗi tay ôm đầu, mày nhíu chặt lại, dường như vô cùng đau đớn. Đổ gục xuống, rơi vào hôn mê. Vưu Minh Hứa phát hiện gáy của anh ta bắt đầu chảy máu. Những người còn lại thở hồng hộc, bốn mắt nhìn nhau. Vưu Minh Hứa nhìn người trên đất, chỉ cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, đầu ngón tay lạnh ngắt. Không sao chứ? Cô nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, là Cố Thiên Thành đang hỏi Châu Phù Dung. Gương mặt của Châu Phủ Dung trắng bệch, ôm chặt lấy Tống Lan. Miễn cưỡng cười nói tôi không sao, ban nãy cảm ơn anh. Cố Thiên Thành đáp nói gì vậy? Sao tôi có thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nguy hiểm được? Châu Phủ Dung và Tống Lan nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích, tin cậy. Còn anh ta quay người nhìn về phía Vưu Minh Hứa. Hai người nhìn nhau, dường như có hàm ý người ngoài không thể phát hiện ra được trong cái nhìn ấy. Anh đi tới bên cạnh cô, cùng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Minh Thao đang không ngừng chụp ảnh, quay video, nói liên mồm. Oh shit, đây là do tôi đánh ngất, tôi bắt được hắn. Hắn hình như vừa mới nói không chỉ giết 4 người, mà đã giết 7 người. Nếu không phải sát thủ, thì sao lại biết số người bị giết, còn nhiều hơn cả phía cảnh sát đã biết. Không ai để ý tới Minh Thao. Cố Thiên Thành hỏi cô. Sợ không? Vưu Minh Hứa lắc đầu. Cố Thiên Thành mỉm cười nói cô vừa rồi rất dũng cảm, còn xông lên bảo vệ người khác. Vưu Minh Hứa từ tốn. Nói gì thế? Lẽ nào tôi lại phải dương mắt nhìn người ta gặp nguy hiểm ư? Thái độ này của cô không biết vì sao đã mua vui cho Cố Thiên Thành. Ánh mắt của anh mang đậm ý cười, còn miệng thì giáo huấn. Biết không nên tin tưởng người khác rồi chứ. Người này đâu đâu cũng có vấn đề, không ngờ chúng ta lại đụng phải. Ban nãy cô còn ở gần hắn ta như thế. Vưu Minh Hứa thở dài nói lần sau tôi sẽ ghi nhớ. Ban đầu anh ta quả thực là biểu hiện rất vô hại. Cố Thiên Thành hỏi ngược lại, là sẽ nhớ thật chứ? Giọng điệu nhẹ nhàng, biếng nhác. Vưu Minh Hứa xùy một tiếng, bỏ mặc lời trêu chọc của đối phương. Minh Thao ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu với biểu cảm chưa thể nào tin. Chúng ta thực sự bắt được tên sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ rồi sao? Hắn ta thực sự là tên sát thủ cuồng loạn vô tổ chức ư? Hắn có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, của cả cảnh sát Tương Thành và cả cảnh sát Tứ Xuyên Tây Tạng. Hắn quả thực lợi hại. Cố Thiên Thành nói, có phải sát thủ hay không, sáng mai giao cho cảnh sát là biết thôi. Vưu Minh Hứa cũng gật đầu. Minh Thao nhìn người đang nằm hôn mê bên cạnh, nói bây giờ phải làm như thế nào. Cố Thiên Thành đáp, trong xe tôi có dây thừng, nhân lúc hắn ta chưa tỉnh phải trói lại. Là chỗ dây thừng dùng để cột xe đạp của Vưu Minh Hứa và xe đạp của Minh Thao chưa hết. Anh cầm đến, hợp sức cùng với Minh Thao trói chặt người kia lại. Cố Thiên Thành quan sát xung quanh, nói tìm nơi nào đó nhốt lại, tránh việc hắn ta tỉnh sẽ làm loạn. Rồi hỏi ai có băng dính. Minh Thao lập tức nói tôi có, từ trong ba lô lấy ra một cuộn. Cố Thiên Thành dính miệng người kia lại. Vưu Minh Hứa đứng một bên, hỏi Minh Thao, cậu đi du lịch mang theo băng dính cường lực làm gì? Minh Thao cười, đáp một cách sảng khoái. Là đề phòng lúc cần thôi, chẳng phải bây giờ là cần rồi đấy sao? Nhốt anh ta vào đâu? Hai căn nhà, nhưng mà cửa không có khóa. Xung quanh đây cũng không có cây cối nào, vì vậy quyết định cuối cùng là nhét vào trong cốp xe. Cái cốp xe này, ngoài những đồ lặt vặt thì gần như là trống không, đủ để nhét một người cao lớn như anh ta. Nhìn Cố Thiên Thành đóng cốp xe rồi khóa lại, Vưu Minh Hứa như nhớ ra điều gì nói. Không biết anh ta đã vứt hai chiếc vali của anh ở chỗ nào? Cố Thiên Thành đáp đúng nha. Có điều tất cả đều là quần áo và những thứ không đáng tiền. Không đáng, tính sau đi. Thảo Nguyên Hoang Vu quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Vưu Minh Hứa cúi đầu xem đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Từ giờ tới khi trời sáng ít nhất cũng cần 3 tiếng nữa. Cô hỏi có nên thông báo với cảnh sát trước không? Cố Thiên Thành nghĩ thầm nói, thế này đi, lát nữa tôi sẽ thử gọi 110, xem có gọi đi được hay không. Nếu được, sẽ trình bày tình hình này cho bọn họ. Có điều, nói cho cùng hắn ta chỉ trộm một ít đồ lặt vặt, còn là một kẻ điên, không có chứng cứ chứng minh hắn ta chắc chắn là sát thủ. Cho nên có được cảnh sát để ý tới hay không thì vẫn còn chưa biết. Hơn nữa nơi này hẻo lánh, cảnh sát tới nơi chắc trời cũng đã sáng. Tôi thấy bất kể cảnh sát có tới hay không, chúng ta đều phải nghỉ ngơi hồi phục tinh thần trước đã. Sáng sớm mai tìm cách cầu cứu, cũng sẽ giao nộp kẻ này cho cảnh sát. Minh Thao đáp đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng đã bắt được người rồi, còn sợ gì? Sáng mai đích thân chúng ta đưa hắn tới sở cảnh sát. Tôi quay lại cái video tung lên TikTok. Ôi chúa, sẽ thu hút được không biết bao nhiêu lượt xem. Chắc chắn sẽ hot. Cố Thiên Thành nhếch mép cười chào phúng. Vưu Minh Hứa cũng lười để ý tới cậu ta. Ba người quay trở lại lều, Tống Lan nói với bọn họ. Chúng tôi không ngủ nữa, tôi sẽ ở cùng với Phù Dung chờ trời sáng. Thần sắc của Châu Phù Dung đã bình tĩnh hơn, cô ấy gật đầu với mọi người, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Thiên Thành. Cố Thiên Thành lại làm như không thấy, chỉ nói không sao, tôi sẽ trực đêm. Mọi người cứ đi nghỉ ngơi thêm chút. Minh Thao cười ha ha nói được. Anh cứ tiếp tục làm anh hùng đi. Dù sao tôi cũng phải ngủ thêm một lúc nữa để lấy tinh thần cho ngày mai. Nói xong, liền chui tọt vào trong lều. Vưu Minh Hứa nhìn Cố Thiên Thành nói vậy tôi cũng đi ngủ. Có gì thì gọi tôi. Cố Thiên Thành ngồi về lều của mình nói sẽ không có chuyện gì đâu. Em cứ yên tâm ngủ đi. Khi anh nói chuyện có chút mệt mỏi, xen lẫn dịu dàng. Trên khuôn mặt góc cạnh là ánh mắt sâu thẳm. Vưu Minh Hứa nhìn anh, rồi cúi đầu đi vào trong lều. Căn lều loạn tung phèo khiến Vưu Minh Hứa ngẩn người. Lập tức nghĩ tới, không biết khi nãy người kia làm thế nào để vào trong này. Giống như con động vật ít tuổi mà to xác ôm chặt lấy cô không chịu buông. Thực ra tất cả những gì liên quan đến người đó khiến suy nghĩ của Vưu Minh Hứa trở lên hỗn loạn. Song không còn nghi ngờ gì, anh ta chắc chắn có liên quan tới vụ án sát thủ liên hoàn, nên khi đó mới có phản ứng khác thường như thế. Nhưng đôi mắt rất trong, rất sáng, đen trắng rõ ràng, giống như đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh ấy, lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu cô. Anh ngây ngốc nhìn cô, trong mắt kèm chút lấy lòng, một chút tủi thân, bi thương và quật cường. Sát thủ liên hoàn, vô tổ chức, tâm thần phân liệt sao? Vưu Minh Hứa nằm trong lều, lắng nghe thanh âm cô đơn hiu quạnh, thấp thoáng vang vọng ở trên cánh đồng mênh mông hoang dã. Lần này Cố Thiên Thành ngâm nga một khúc ca bằng tiếng Anh, nhả âm rõ ràng chuẩn xác, không thể không thừa nhận, giọng nam trầm vọng trong một buổi tối như thế này là thứ rung động lòng người. Khúc nhạc kết thúc, anh trầm lặng. Mọi âm thanh xung quanh dường như cũng bị bóng đêm nhấn chìm. Vưu Minh Hứa bỗng có một suy nghĩ. Đợi khi trời sáng có lẽ cô thực sự sẽ trò chuyện cùng với anh. Hỏi xem anh thích gì, ghét gì, hy vọng gì và buồn điều gì. Có lẽ có thể trông đợi vào người đàn ông cô gặp gỡ trong chuyến hành trình này chăng? Vưu Minh Hứa không biết bản thân ngủ từ lúc nào. Trên thực tế, cô đã ăn gió nằm sương liên tục 3 ngày. Vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Hôm nay cô hiểu rõ bản thân lúc nào cũng phải trải qua trong tình trạng cảnh giác. Bị giày vò suốt nửa đêm, cô quả thực không thể trụ tiếp được nữa. Cô xin thề bản thân chỉ ngủ gục có một chút thôi. Ngủ trong đêm tối đen kịt cùng với tiếng ca của Cố Thiên Thành. Ánh sáng chiếu vào trong do cửa lều bỗng bị người ta kéo ra. Vưu Minh Hứa nâng tay che mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt căng thẳng của Cố Thiên Thành. Bàn tay to lớn của anh túm chặt vai cô lắc dậy. Dậy mau, có chuyện. Trái tim Vưu Minh Hứa trầm xuống bật dậy. Hỏi làm sao? Sắc mặt của Cố Thiên Thành kỳ lạ. Tôi vừa đi vào rừng giải quyết nỗi buồn, Về thì phát hiện ra hai cô gái kia đã không thấy đâu nữa. Vưu Minh Hứa tái mét theo anh ra khỏi lều. Minh Thao cũng bò ra vì bị tiếng ồn đánh thức. Hỏi sao thế? Đừng có nói với tôi là lại có chuyện gì xảy ra nhá. Vưu Minh Hứa phóng vọt vào căn phòng nhỏ. Cửa phòng chỉ khép hờ. Đồ đạc còn nguyên vẹn, không có dấu vết xô xát. Giày và áo khoác của hai cô gái đều biến mất. Vưu Minh Hứa sững sờ buột miệng. Liệu có phải họ tự mình bỏ đi không? Vừa dứt lời thì lại thấy rất vô lý. Châu Phủ Dung đã rất sợ hãi. Cho dù hai người bọn họ định đi khỏi phòng thì nhất định cũng sẽ báo cho mọi người biết. Cô ngẩng đầu, cũng nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc và trầm trọng của Cố Thiên Thành. Cõi lòng Vưu Minh Hứa lộp bộp, quay đầu nhìn Minh Thao đang ngáp, vừa chậm như rùa bò đang đi về phía này. Đầu tóc của cậu ta loạn như tổ quạ, quần áo cũng vậy, gương mặt mờ mịt và mất kiên nhẫn. Mãi cho tới khi nhìn thấy căn phòng trống không, thì khuôn mặt ấy ngây ra. Cố Thiên Thành mặt tái mét lẩm bẩm, nói xe. Ba người đồng thời ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe đang nằm im lìm trong bóng tối. Cố Thiên Thành cầm đèn pin soi qua phía đấy, nhìn rõ mồn một, cánh cửa cốp xe đang dựng đứng lên. Bọn họ chạy tới, quả nhiên bên trong cốp xe trống hơi trống hoác. Minh Thao gào lên, oh shit, tên này là quỷ à, bị trói thành như vậy rồi mà còn chạy được. Cố Thiên Thành, chìa khóa xe thì sao? Sao hắn ta có thể chạy? Có phải là anh thả hắn ta ra không? Cố Thiên Thành nghiêm trọng quát, tôi thả hắn ta ra làm gì? Rồi giơ chiếc chìa khóa xe lấy ra từ trong túi áo. Vưu Minh Hứa đặt ra một giả thiết nói, có thể anh ta có chìa khóa vạn năng. Ban nãy chúng ta đã khóa xe, hoặc giả anh ta đã nghĩ ra cách cởi dây thừng. Rồi trèo từ cốp xe lên đến ghế lái, nghĩ cách mở cửa. Chuyện đó không phải là không có khả năng. Cố Thiên Thành quay người đi nói, tôi sẽ đi tìm hắn ta. Đã nói là phải bảo vệ các cô ấy an toàn, mà tôi lơ là quá. Hai người ở đây đừng có đi đâu, hãy đợi tôi quay về. Vưu Minh Hứa gọi lại, đợi đã. Minh Thao cũng nói không được, anh đi thì tên sát thủ đó nhỡ hay cắn hắn quay lại thì sao? Tôi và Vưu Minh Hứa làm sao có thể là đối thủ của hắn ta? Hắn ta mà điên lên, chúng tôi làm sao ngăn được? Cố Thiên Thành quay người lại, nói lớn, thế thì phải làm sao? Lẽ nào chúng ta chỉ biết ngồi đây thôi ư? Ai biết hai cô gái kia sẽ phải chịu nguy hiểm gì? Nếu như hắn ta thực sự là sát thủ liên hoàn, thì đó sẽ là hai mạng người đấy. Vưu Minh Hứa sắc mặt âm trầm nói chúng ta sẽ cùng đi. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, cũng tránh được phải bỏ ai ở lại. Cố Thiên Thành không phản đối. Mọi người đều nhất thời chìm trong im lặng, không khí căng thẳng vô hình. Minh Thao cúi đầu, mái rẽ ngôi che khuất đôi mắt. Cậu ta nhếch khóe môi từ tốn nói, xin lỗi, tôi không đi. Vừa rồi năm người chúng ta còn không khống chế được tên sát thủ đó. Tôi không chơi nữa, giữ mạng là quan trọng. Bây giờ tôi sẽ đi, không ở lại cái nơi quái quỷ này. Các người làm gì thì làm, không có quan hệ gì đến tôi. Nói xong cậu ta cầm ba lô và đi về phía chiếc xe đạp đang dựng ở bên lều. Vưu Minh Hứa và Cố Thiên Thành trao đổi ánh mắt. Cố Thiên Thành thầm chửi thề nói vô dụng. Bỏ đi, tôi với cô đi. Vưu Minh Hứa đứng im, bất động nhìn bóng lưng của Minh Thao. Cố Thiên Thành phát giác quay lại nhìn. Vưu Minh Hứa nói, thực ra chúng ta không biết, chắc Tống Lan và Châu Phù Dung có phải do người kia bắt đi hay không. Có khả năng là cậu ta. Từ lúc cậu ta lên xe của anh đã rất đáng nghi rồi. Bây giờ lại còn muốn tách ra một mình. Bây giờ, cả Minh Thao và cả tên ngốc kia đều có thể là hung thủ giết người. Cố Thiên Thành nhếch mày, trầm lặng trong một khắc. Anh không thể không thừa nhận nói cô nói đúng. Chúng ta không thể để cậu ta cứ đi như vậy được. Minh Thao vừa ngồi lên xe, định phóng về phía đường quốc lộ. Đạp xe đi nhưng chiếc xe lại bất động. Một sức mạnh truyền tới từ phía sau lưng. Tâm trạng của cậu ta hiện giờ rất tồi. Vừa định quay đầu mắng thì đã bị Cố Thiên Thành lôi tuột xuống. Mình thao ra sức ngăn cản. Nói làm gì thế? Các người muốn cái gì? Cố Thiên Thành và Vưu Minh Hứa im lặng ép chặt cậu ta xuống đất, mặc cho cậu ta giãy giụa kêu gào, rồi dùng dây thừng trói người lại. Minh Thao như muốn sụp đổ. Các người điên rồi, trói tôi làm gì? Các người, là các người, hai người là sát thủ liên hoàn, cặp đôi đạo tặc. Cậu ta nói tới đây thì đầu óc run lên. Vưu Minh Hứa thầm mắng. Đồ ngu ngốc. Còn Cố Thiên Thành thì nhấc cậu ta lên nói đừng có dãy giụa. Ngoan ngoãn ở đây đi. Chỉ cần hai cô gái kia có thể bình an quay về thì chúng tôi sẽ thả cậu ra. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Thành. Thần sắc của anh kiên định lạnh lùng như thể đã xác định được mục đích cứu viện, không hề chùn bước. Cõi lòng Vưu Minh Hứa bỗng dấy lên một tia phiền muộn hoang mang. Trong lòng có một chút kích động. Kéo cánh tay của anh. Anh quay lại nhìn cô hỏi sao thế? Cô nói không sao. Chúng ta phải chú ý an toàn. Cố Thiên Thành khẽ gật đầu. Có lẽ tình hình hiện tại khiến cho anh không còn bình tĩnh được nữa. Đôi mắt đăm đắm nhìn cô, bất ngờ vươn tay ấn chặt đầu cô về phía mình. Sau đó khuôn mặt của anh tiến tới, chạm khẽ lên mặt của cô rồi lập tức rời đi. Vưu Minh Hứa bất động, để mặc cho anh tới gần và để mặc cho anh rời đi như thế. Tôi nói rồi, đừng sợ. Không cần biết những người khác ra sao, có thể cứu họ về hay không, nhưng tôi nhất định sẽ đưa em tới nơi an toàn. Vưu Minh Hứa đáp vâng, em tin anh. Anh cười khẽ, vẫn là dáng vẻ anh tuấn, cao lớn, trầm lặng và kìm nén. Hai người nhốt Minh Thao vào trong xe, nhưng không để cậu ta ở trong cốp xe nữa. Như vậy, vừa đảm bảo cậu ta không thể chạy thoát vì xe đã khóa, đồng thời cũng đảm bảo được an toàn cho cậu ta. Cách một lớp kính xe, dưới khuôn mặt tức giận hung dữ của Minh Thao và trong tiếng mắng chửi thấp thoáng, hai người mang theo những thứ như đèn pin, la bàn, dao găm, gậy leo núi, rồi đi về phía cánh rừng. Bây giờ đã là 4 giờ, cách khi trời sáng còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Bình nguyên và cánh rừng này vẫn bị tấm vải đen khổng lồ bao trùm. Bọn họ tiến vào trong đó, trong những cơn gió sắc lạnh. Vưu Minh Hứa hỏi, đã gọi được chưa? Cố Thiên Thành cầm theo điện thoại, đi vào bìa rừng, vừa nói vừa mừng nói. Đã gọi được. Bọn họ nói sẽ cử xe tới. Gần đây có cảnh sát tuần tra, một tiếng đồng hồ sẽ tới nơi. Vưu Minh Hứa nhẹ nòng nói tốt quá. Có điều một giờ, cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Bàn tay Cố Thiên Thành hạ xuống. Lắm lấy mấy ngón tay của cô nói. Thành sự tại nhân. Bàn tay của anh hơi ấm áp và ướt mồ hôi, nhưng lại như mang theo một sức mạnh và độ ấm bất biến. Vưu Minh Hứa gật đầu nói ừ, em nghe anh. Cố Thiên Thành ngây người. Anh phát hiện ra kể từ sau khi hai cô gái kia mất tích, cô gái tưởng chừng như quật cường này cũng tựa như yếu ớt hơn. Có lẽ là cô đã sợ thật. Trong khu rừng u tối, anh ngắm nhìn gương mặt xinh xắn nghiêng nghiêng. Tất cả đều quá yên tĩnh. Những người khác dường như đều không còn tồn tại. Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Tiếng bước chân dẫm trên cành lá, ánh trăng sáng lên vì cô mà soi rọi rực rỡ ở trong đầu của anh. Trong thời khắc cận kề nguy hiểm, trong giây phút cô độc như dài dằng dẵng này đây, anh có một nỗi xúc động, muốn ôm chặt lấy cô gái tình cờ gặp gỡ này, bỏ mặc tất cả để hôn cô, để dùng sức hôn cô, vuốt ve khiến cô vui vẻ và đau đớn. Như vậy, tựa như có thể phát tiết được nỗi cô đơn trong chuyến hành trình gu ngoạn của người đàn ông. Lúc này, ở trong lòng anh cũng sẽ căng thẳng, lo lắng, trống trải, và thương hại. Song anh không làm gì cả, chỉ nở nụ cười tự giễu. Cô không nhìn thấy nụ cười ấy. Hai người coi như là vừa gặp đã quen thân. Tuy rằng mới chỉ bên nhau mấy tiếng đồng hồ nhưng có sự ăn ý vô hình giữa họ. Đây là một sự bắt đầu đẹp đẽ biết bao. Anh không muốn dọa cô, không muốn để cho cô phát hiện ra anh là một người đàn ông khoang dã và bất kham. Còn xa lắm, mới tới lúc để cho cô cảm nhận được bản tính đó của anh. Nếu như bọn họ thực sự tới với nhau, nếu như cô thực sự là người mà anh đang chờ đợi, có lẽ sẽ có ngày đó tới. Vưu Minh Hứa hít thở dồn dập. Cố Thiên Thành vẫn luôn tìm kiếm ở nơi cách cô không quá 1 mét. Anh bảo vệ cô rất kỹ càng, hành động dứt khoát. Cô có cần nghỉ ngơi không? Cố Thiên Thành hỏi, nhưng bước chân không hề ngừng lại. Vưu Minh Hứa lắc đầu nói, tôi theo được. Cố Thiên Thành bảo, tôi không yên tâm để em ở lại. Nếu không một mình tôi đi thì sẽ nhanh hơn. Hay là chúng ta nói chuyện đi, nói chuyện sẽ không mệt nữa. Cô mỉm cười đáp được. Anh bước những bước chân lớn, hỏi một cách rất tự nhiên. Em đã từng có bạn trai chưa? Vưu Minh Hứa nhìn anh, bước tiếp đáp nói đã từng. Cố Thiên Thành hỏi, mấy người? Chỉ có 1 người. Cố Thiên Thành lại hỏi, là khắc cốt ghi tâm sao? Cô trả lời rất thoải mái, nói cũng không hẳn. Thời đại học thấy đẹp mắt tốt nghiệp xong thì lại không thấy vừa mắt nữa nên chia tay. Em thấy người đó tuy cao to uy mãnh, nhưng vẫn thiếu đi một chút trách nhiệm, thiếu đi một chút thú vị. Cố Thiên Thành cười. Vậy em thấy tôi có trách nhiệm không? Có tiềm năng của một người yêu tốt không? Vưu Minh Hứa nhìn về phía trước. Hàng vạn cây cao đứng thẳng, ánh sáng yếu ớt len lỏi chiếu vào khu rừng, trải một làn sương mỏng tờ mờ. Chúng như đang dẫn dắt cô và anh đi về phía trước mờ mịt. Ngữ điệu của cô bình đạm. Em không biết, bên nhau lâu thì mới biết được. Thời gian em biết anh mới có nửa ngày thôi. Cố Thiên Thành ngưng một lát, ô một tiếng. Hai người nhất thời cùng chìm vào trong im lặng. Vưu Minh Hứa hét to, gọi tên Tống Lan và Châu Phù Dung mấy lần. Cố Thiên Thành cũng gọi cùng, hai người cùng dùng sức gọi. Giọng của anh vang hơn giọng của cô rất nhiều. Nhưng xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch chết chóc. Cố Thiên Thành nhìn cô nói, chúng ta không nghe thấy tiếng xe, bọn họ không thể đi xa được. Chắc chắn là nghe thấy tiếng của chúng ta, nhưng chỉ sợ là hai người đó không thể phát ra tiếng mà thôi. Vưu Minh Hứa nắm chặt cây gậy neo núi, trả lời nói e là vậy. Anh chỉ một hướng, nói chúng ta đều đã tìm rồi, bây giờ chúng ta đổi hướng sang bên kia. Cố Thiên Thành nói, thực ra tôi rất yêu bạn gái cũ. Em cũng giống như cô ấy. Tính cách cứng rắn, có suy nghĩ riêng, rất cao thượng, chứ không giống với kiểu của Châu Phù Dung. Cô ấy cũng thích mẫu người đàn ông có trách nhiệm giống như em. Vưu Minh Hứa cười nói cho nên cô ấy theo anh. Cố Thiên Thành cũng cười. Nụ cười rất nhạt, hòa nhã và bình tĩnh nói đúng thế. Cô ấy theo tôi 5 năm, những năm tháng tươi đẹp nhất đều dành cho tôi. Sau này thì không còn nữa. Vưu Minh Hứa nói khẽ, kìm nén đau thương, người mất rồi thì sẽ không thể sống lại. Anh trầm mặc, rồi nói tôi biết, tôi đã sớm biết. Tôi phải hút một điếu thuốc để vực lại tinh thần đã. Anh dừng lại, lấy tay chắn gió cúi đầu châm thuốc, khóe môi ngậm ý cười hỏi em không hút ư. Cô ngẫm nghĩ, rồi nói cho em một điếu đi, là điếu cuối cùng của ngày hôm nay. Cố Thiên Thành đáp đúng vậy. Điếu cuối cùng. Cô rút một điếu từ trong bao thuốc nằm trong tay của anh, ngậm lên miệng. Đầu anh hơi nghiêng sang một bên, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt anh tuấn thâm trầm. Trong đầu Vưu Minh Hứa bỗng xẹt qua dáng vẻ lần đầu tiên gặp khi mà anh đang lái xe. Cách lớp nước mưa bám trên cửa sổ, người đàn ông trẻ tuổi quay đầu nhìn cô. Đôi mắt u buồn, giống như những đám mây bồng bềnh trên vùng đất Tây Tạng này vậy. Cô kề sát mặt lại, châm điếu thuốc nhờ ngọn lửa đang nằm ở trên tay anh. Đôi mắt của anh nhìn cô với khoảng cách rất gần, trong đó chứa đựng tình cảm dịu dàng và quá khứ sâu thẳm. Vưu Minh Hứa hít một hơi thuốc, nhoẻn miệng cười, giả bộ như không nhìn thấy điều đó. Anh lại lẩm bẩm một câu, là điếu cuối cùng. Vưu Minh Hứa thấy ánh mắt của anh rất kỳ lạ khi nói câu nói đó. Hai người dừng lại chưa đầy nửa phút, Cố Thiên Thành vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt đi. Bỗng hét lớn nói, đứng lại. Câu vừa hết thì người cũng đã vụt đi phóng mất. Vưu Minh Hứa giật mình ngẩng phát đầu lên, đã thực sự nhìn thấy một bóng đen vụt qua trong khu rừng. Thân hình cao lớn của người đàn ông kia thấp thoáng ẩn hiện. Cố Thiên Thành lúc này đã không để ý đến bên cô được nữa. Vưu Minh Hứa lập tức nhấc chân đuổi theo anh. Cố Thiên Thành lao đi như một con báo đen, còn đôi chân dài của cô dẫm trên những chiếc lá rụng trên mặt đất. Xung quanh của cô không có tiếng động, chỉ có tiếng đuổi bắt kịch liệt của hai người một trước một sau. À một tiếng, xa xôi vọng lại. Vưu Minh Hứa nghe được một tia âm thanh cực kỳ nhỏ bé vang lên ở đằng sau cô, ngược lại với hướng của bóng người kia bỏ chạy. Cô ngẩn người, thử nghe kỹ lại, nhưng chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhẹ. Trực giác mách bảo cô rằng hồi nãy cô đã không nghe nhầm. Cô ngẩng đầu gọi lớn. Cố Thiên Thành! Quay lại! Cố Thiên Thành! Song chỉ tốn công vô ích, Cố Thiên Thành đã chạy xa lắm rồi. Không biết là có nghe được tiếng cô gọi hay không, thân hình của anh vụt qua liền chìm vào trong bóng tối. Vưu Minh Hứa đứng sững tại chỗ, sau khi suy nghĩ mấy phút thì quay phát người, chạy về phía âm thanh ban nãy vang lên. Bốn phía tối đen mù mịt, chỉ có duy nhất cột sáng phát ra từ chiếc đèn pin trong tay cô, bị bao chặt bởi sắc đen của bầu trời. Cô không biết bản thân đã chạy tới đâu, chỉ biết xung quanh rất trống trải. Thứ duy nhất cô có thể nghe được chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính bản thân. Tống Lan! Châu Phù Dung! Hai người ở đâu? Cô hét gọi. Quả thực đã nghe thêm mấy tiếng ư yếu ớt, giống như bị thứ gì đó nhét vào trong cổ họng của người con gái. Vưu Minh Hứa chỉ thấy máu huyết toàn thân nóng lên, da đầu tê dần. Cô nhấc chiếc gậy neo lúi, đặt ngang trước người. Một tay khác kẹp chiếc đèn pin, hàm răng cắn chặt bước từng bước thăm dò về phía trước. Bùm một tiếng, nội tâm cô hoảng loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, vội vã chiếu chiếc đèn pin về hướng vừa mới lướt qua. Chiếc đèn pin soi rõ một hàng cây, một khóm cỏ và một khuôn mặt người. Nơi đó có người, không, là hai người. Hóa ra là anh ta thật. Sau khi giật mình định thần lại, cô nhìn thấy người đàn ông kia với đôi mắt trong sáng thuần khiết như một đứa trẻ đã xuất hiện. Anh ta đứng bên cạnh một thân cây, ở sau lưng của một khóm cỏ, trên lưng cõng Tống Lan. Người phía sau của anh ta nhắm mắt nghiền, đầu chảy máu phủ phục trên lưng anh ta, không rõ sống chết, cũng không biết có phải là đã gặp giày vò gì hay không. Vưu Minh Hứa không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh ta đã nhìn cô bao lâu. Hai người nhìn nhau, đôi mắt vốn trong veo của anh ta tự nhiên như nhiễm một tầng sương mù. Cô không nhìn rõ được thứ gì ở trong đó. Còn anh ta nhìn cô, khóe môi từ từ vẽ ra một độ cong. Nụ cười này của anh ta thực sự khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Bốn bề tĩnh lặng tới mức cô nghe được tiếng tim đập của mình. Sau giây phút ngưng động, anh ta thả phăng Tống Lan xuống đất. Sau đó, lại một lần nữa nở nụ cười, lần này dáng vẻ cười rất ngốc, rồi xông thẳng tới chỗ cô. Vưu Minh Hứa xoay người chạy, cô nghe rõ tiếng thở nặng nề ngay phía sau, nghĩ thầm, không lẽ anh ta thấy cô là con mồi ngon hơn ư? Đừng chạy. Giọng nói hay tràn ngập vui vẻ, ngoài ý liệu vang lên. Có điều chỉ khiến Vưu Minh Hứa cảm thấy anh ta vừa ngốc xít lại còn vừa xấu xa. Cô chạy thục mạng, đồng thời quan sát xung quanh tìm kiếm cơ hội thoát thân, thậm chí là cơ hội để phản kích. Anh ta chạy nhanh như thế nào mà hơi thở lại không hề hỗn loạn, đuổi sát tới gần. Cô không thoát được. Hồi trước anh ta thường xuyên chạy bộ chăng? Chị gái xinh đẹp, đi theo tôi cõng chị. Vưu Minh Hứa nghe được mà da đầu tê dần dần. Chị cái con khỉ, nhìn anh ta rõ ràng là còn lớn tuổi hơn cô mấy tuổi đấy. Cô tức giận hét lên, nói nằm mơ. Vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ như bị tổn thương của anh ta. Đôi mắt mở to, đôi môi hơi mím. Vưu Minh Hứa chửi thầm một câu. Sau đó lại thấy anh ta cười trộm. Trái tim Vưu Minh Hứa trầm xuống thầm kêu một tiếng không hay. Quả nhiên là bước chân của cô hụt xuống một hố nhỏ. Cô giống như sắp ngã tới nơi thì một cánh tay cứng cáp ôm chặt eo cô từ phía sau. Cô lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng lớn, ấm áp, còn xen lẫn mùi mồ hôi và cả mùi tanh của máu. Vưu Minh Hứa giống như muốn phát điên. Cô nhấc chân tung ra một cú đá móc. Cơ thể mất thăng bằng. Anh ta tuy ngốc nhưng phản ứng lại hết sức nhanh nhạy, tránh thoát cú đá của cô, rồi lầm bầm bên tai cô nói. Chị không ngoan. Đánh tôi. Phải tét mông. Nói xong, anh ta lật tay ôm cô ngồi xuống, để cô nằm úp sấp ở trên chân anh ta. Vưu Minh Hứa đã bao giờ chịu nỗi nhục nhã như thế này. Cô a một tiếng, khuỷu tay thúc về phía ngực của đối phương. Lần này anh ta chịu nguyên một cú đòn, hự lên đau đớn. Dường như cũng bực dọc theo, bàn tay to nặng nề áp xuống mông cô. Đoang một tiếng. Anh ta hỏi, còn hung dữ nữa không? Vưu Minh Hứa bị đánh mông, hít liền mấy hơi cố gắng giữ bình tĩnh, kìm chế giọng. Không hung dữ nữa, anh buông tôi ra. Người kia nói không được, chị đánh tôi, người xấu kia cũng đánh tôi. Chị không nghe lời, phải trói lại thì phải ngoan ngoãn. Cô nhanh nhẹn lật người tránh thoát khỏi anh ta. Dường như đã sớm đoán được hành động của cô vậy. Anh ta rút từ đâu ra một sợi dây thừng, buộc chặt hai tay cô lại. Vưu Minh Hứa trơ mắt nhìn hai tay bị trói sau lưng. Động tác của anh ta rất thành thạo. Một tay túm chặt lấy phần mắt cá chân của cô, rồi lấy một sợi dây khác buộc hai chân cô lại. Cho dù cô có giãy đạp thế nào cũng sẽ không thể chạy thoát. Chỉ là khi chạm vào chân cô, người của anh ta hơi khựng lại. Bởi vì chân của cô rất nhỏ, rất trắng, hoàn toàn khác với chân của anh ta. Anh ta cúi đầu nói, chị thơm quá. Tôi cũng muốn được thơm. Tôi bây giờ thối quá. Đôi mắt đối phương to tròn, ầng ực nước giống như sắp khóc tới nơi. Vưu Minh Hứa chỉ biết câm nín không nói thành lời. Người đã bị trói lại. Anh như đã vừa lòng, cho nên mặc cho cô nhếch nhác ngồi trên đất. Chỉ có tay chân không cử động được mà thôi. Còn anh một tay chống cằm, một đôi mắt chứa ý cười nhìn cô đăm đăm. Vưu Minh Hứa nhìn ra phía sau của anh ta, lên tiếng sau khi đã bình ổn lại tâm trạng. Được rồi, bây giờ chị không đánh cậu nữa, yên tâm chứ. Anh ta ra sức gật đầu cái rụp. Vưu Minh Hứa hỏi tiếp. Cậu là ai? Sao lại ở đây? Đây là vấn đề cô muốn làm rõ nhất. Song câu hỏi này khiến cho anh ta ngẩn người. Đôi môi màu hồng hé mở cùng với ánh mắt hoang mang, khàn giọng từ tốn. Tôi là ai? Vì sao lại ở đây ư? Tôi cũng muốn biết. Vưu Minh Hứa trợn mắt nhìn anh ta nói. Ở kia có một chị gái, vậy còn một chị gái nữa đâu? Miệng anh ta bĩu ra cắn môi. Chị gái kia ở trong rừng cây, tôi không thích chị ấy nhất. Chị gái ban nãy không thích thứ hai. Còn chị không thích thứ ba. Anh ta nói câu cuối cùng là nhìn trộm Vưu Minh Hứa nhỏ giọng thủ thỉ. Vưu Minh Hứa nói ồ, không thích tôi thứ ba, vậy nghĩa là cậu thích tôi nhất. Nào, nói cho chị biết, có phải là cậu làm bọn họ bị thương không? Anh gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu nói. Bọn họ tỉnh lại nói là tôi đánh, nhưng tôi không nhớ là tôi đánh bọn họ. Biểu cảm của anh ta trở nên mờ mịt và lo lắng, lông mi đen dài rung động, khóe mắt Vưu Minh Hứa chú ý thấy chiếc bóng đang tiến dần lại, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh ta. Cuối cùng là anh ta lại khóc rồi.